HP tù nhân ngục Nermengert. Chương 15, chỗ tốt ở Mago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người đã làm vệ sinh cá nhân xong, Zealot đợi Severus thay đổi quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Severus nghi hoặc nhìn Zealot, vì sao mà mới sáng sớm đã muốn ra ngoài? Cho dù là đi ra ngoài chơi đi nữa thì ít nhất cũng phải ăn sáng trước rồi mới được chứ. Nhìn ánh mắt không chút che giấu sự bất mãn của Severus, Zealot có chút xấu hổ. Chúng ta đến đây rất đột ngột mà trong căn biệt thự này ngoài trừ hai ta thì chẳng còn ai cả. Ta cũng sẽ không nấu cơm hay nói cả em cũng không. Cho nên chúng ta không thể không ra ngoài dùng bữa sáng. Zealot không thể không giải thích. Dù Severus có thật sự nấu cơm cũng không được. Bởi vì căn bản trong biệt thự này không có nguyên liệu để nấu nướng. Còn Severus tất nhiên biết nấu cơm. Nên biết là từ khi cha mẹ y chết thì mỗi lần nghỉ hè hàng năm y đều ở một mình. Nếu không biết nấu cơm thì y đã sớm chết vì đói rồi. Nhưng y cũng sẽ không nói điều này cho Zealot biết. Dù y có nấu nướng ra sao thì y cũng sẽ không nấu ăn cho phần tử khủng bố ăn đâu. Vì thế Severus vẫn để khuôn mặt trầm tĩnh. May mà y không có nói ra. Nếu không lúc nghe Zealot nói ở đây không có nguyên liệu nấu ăn thì chắc y nhất định sẽ tức chết. Khi Severus đứng trên đường lớn, nhìn đủ loại phương tiện hiện đại và xe cộ tới lui. Đột nhiên lại cảm giác quen thuộc đã có từ mấy năm trước cảnh tượng như vậy không phải y chưa từng thấy qua nhưng có lẽ có chút khác biệt. Bất quá cũng đã qua nhiều năm mà thôi. Mago giới cũng không thay đổi hoàn toàn mà để y không thể nhận ra. Thật ra điều khiến y có cảm giác như nhiều năm là do sinh hoạt ban đầu ở ma pháp giới. Mago giới đã sớm tiến vào thời đại công nghiệp máy móc hoàn toàn khác với thời đại thủ công ở ma pháp giới ở hiện tại. Severus cũng không biết sự khác biệt của hai bên thế giới thì bên nào tốt hơn mà đương nhiên y cũng không muốn suy nghĩ về điều này. Bởi vì điều này đối với y chả quan trọng. Y cũng không phải là người luôn quá quan trọng những thứ đó. Pháp thuật thần bí hay khoa học kỹ thuật Mago phát triển. Hiện tại thì Severus tất nhiên chọn thích pháp thuật cũng bởi vì y không thích Mago. Nếu không y cũng không từ sau khi Aileen và Tobias chết đi liền không có tiếp xúc quá nhiều ở Mago giới. Dù là căn phòng tại đường bàn xoay ở Mago thì xung quanh vẫn có lời nguyền để đuổi Mago. Trong lòng còn mờ mịt thì Severus bị Zealot mang vào một nhà hàng. Chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống liền có nhân viên lập tức đi đến đưa thực đơn. Zealot nhận thực đơn rồi lịch lãm đưa cho Severus. Điều này làm cho Severus không khỏi kéo thái dương. Người anh đúng là rất chú ý phong độ lịch lãm. Nhưng y nhớ không lầm thì sự lịch lãm chỉ dành đối với nữ nhân thôi. Luôn ưu tiên cho phụ nữ. Zealot rốt cuộc là có ý gì? Bất quá khi ở trước mặt người ngoài Severus vẫn không có làm xấu mặt mũi Zealot. Mím môi nhận lấy thực đơn. Tỷ tiện lật lật tờ thực đơn. Nếu Zealot đã để y gọi món thì y cũng không định từ chối. Nhưng y cũng không biết rõ khẩu vị của Zealot. Chỉ dựa vào khẩu vị thông thường của người Đức mà gọi hai phần bánh mì. Hai phần gà nướng. Hai phần trứng ốp la và thêm hai tách coffee. Sếp. Người đúng là vợ mà. Người phục vụ đã ghi đầy đủ phần ăn đang dự định đi báo nhà bếp chuẩn bị thì Zealot vội vàng lên tiếng chỉnh sửa món. Từ từ, đem đổi hai tách coffee đổi thành một tách coffee và một ly sữa. Severus bất mãn ngẩng đầu trừng mắt liếc Zealot. Dùng giọng điệu chế giễu nói. Ta đoán ly sữa kia là dành cho ngươi. Đến Merlin cũng biết y ghét nhất là sữa. Chết tiệt. Y không phải là trẻ con, vì sao lại muốn uống cái thứ ngọt ngọt kia chứ? Mà ngay cả khi y vẫn còn là một đứa trẻ cũng không hề uống qua cái thứ đó. Sắc mặt Zealot không thay đổi. Chúng ta đều biết đó là dành cho ai. Không muốn cãi nhau với Zealot trước mặt người lạ. Chẳng sợ là vì họ đang ở Mago giới không ai biết thân phận của họ cũng như quan hệ giữa hai người. Severus hừ một tiếng, không tranh cãi nữa. Nhân viên cũng đã nhìn thấy được kết quả sau cuộc tranh luận. Dành im lặng sửa lại thực đơn rồi cúi mình chào và lui vào trong. Lúc này Severus mới bắt đầu quan sát nhà hàng, có điều y phải thừa nhận. Quả thật ở Muggle giới cũng có điểm nổi trội hơn. Nhìn xem nơi này sáng sủa sạch sẽ. Còn nhớ đến cái quán cái vạc lùng thì lại vừa bẩn vừa ồn ào. Không, không chỉ có mỗi quán cái vạc lùng. Trừ một ít cửa hàng chuyên dành cho quý tộc thì hầu hết các cửa hàng khác ở ma pháp giới đều không ra gì. Nghĩ lại quán ba đầu heo hoặc tiệm đũa phép của Ollivander. Bản thân liền cảm giác kỳ lạ với phù thủy. Bất quá có lẽ ngã tư đường phù thủy tại Đức cũng không như vậy. Cũng phải nói, y còn chưa đến đó nữa. Thản nhiên thả cho Zealot một cái liếc mắt. Severus cũng không nghĩ sẽ đề xuất yêu cầu này cho Zealot. Nhưng cũng không phải là không nói. Dù sao thời gian còn dài, sau này vẫn có cơ hội. Sợ rằng về sau y đều phải ở nước Đức. Trong lúc y còn đang suy tư, bữa sáng liền rất nhanh đã đưa lên. Severus gật đầu nhẹ như ngày thường ở ma pháp giới. Nhẹ nhàng cầm dao nĩa chậm rãi ăn bữa sáng. Giống như đang thưởng thức mùi vị thức ăn. Thật ra Severus muốn biết hương vị ở nhà hàng này so với nhà hàng Muggle giới khác nhau ra sao. Y cũng không biết vì sao mình cứ chấp nhất so sánh Muggle giới cùng ma pháp giới. Tóm lại cũng không biết làm sao. Nếu không có ngăn cách thì cũng sẽ như vậy. Còn có một lý do không tốt lắm ở hiện tại. Y không nghĩ mình sẽ sớm đối mặt thứ y ghét nhất. Ví dụ là cái ly chứa đựng thứ chất lỏng màu trắng ngà ngọt ngào mà còn được gọi là sữa kia. Y lần nữa thừa nhận, đồ ăn ở Muggle giới hương vị đều không thua kém so với ma pháp giới. Mà hiện tại quan trọng nhất là y đang cau mày nhìn vào thứ chất lỏng trong ly trước mặt mình. Nhịn không được nhắm chặt mắt một hơi đổ hết vào miệng. Zealot khẽ cười nhìn Severus dùng biểu cảm như uống một loại độc dược dành cho ly sữa. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây chỉ là hắn cố ý trêu chọc Severus. Hắn cũng không phải độc ác đâu. Này chỉ đơn giản là suy nghĩ cho sức khỏe của Severus. Tổng thể cơ thể Severus rất ốm yếu đã khiến Zealot phải nhíu mày. Tuy trong thời gian này Zealot đã nghĩ ra đủ loại biện pháp để nuôi dưỡng. Nhưng rốt cuộc thì thân thể cũng không để trong thời gian ngắn để điều trị tốt. Hơn nữa Severus lại có tật xấu là kén ăn. Điều này cũng làm Zealot càng thêm bất lực. Cũng không biết là do Dumbledore đã tạo thành ám ảnh tâm lý hay sao mà Severus cực kỳ ghét đồ ngọt. Không chỉ có bánh trái linh tinh mang vị ngọt, mà ngay cả vị ngọt của hoa quả cũng khiến Severus đều muốn căm hận đến tân xương tủy. Zealot bắt đầu có chút cảm thấy chính mình lúc đầu đã hoài nghi oan uổng chỉ số thông minh của Dumbledore. Dumbledore dù là vì hội phượng hoàng mà tham ô công khoản thì cũng không đến mức tham ô cả tiền ăn ở Hogwarts. Severus kén ăn đã khiến Zealot phải đau đầu suy nghĩ. Khẩu vị của y thiên hướng nhẹ. Phần lớn ẩm thực châu Âu cũng không phù hợp với sở thích Severus. Đành bất lực mà tính tiền rồi cùng Severus ra khỏi nhà hàng. Nhìn cảnh tượng dòng người vội vàng, Zealot lịch thiệp hỏi ý kiến Severus có muốn đi đến nơi nào không? Severus nhìn hình ảnh xa lạ trước mắt nhưng lại giống với sự phồn hoa đô thị ở London. Nhìn theo những người vội vã sinh hoạt chạy nhanh trên đường. Ánh mắt có chút mê hoặc, không rõ đang nhớ về những gì. Y im lặng thật lâu, cứ lặng lặng mà đứng. Zealot cũng không nói gì. Trầm mặc làm bạn cùng Severus. Rất lâu sau, Severus cũng mở miệng. Thành phố này, cũng có khu người nghèo không? Đúng vậy, Severus nhớ đến London, nhớ đến những sự phồn hoa đô thị, nhớ đến ngã tư nhỏ chật chội dơ bẩn. Có phải đằng sau những sự xinh đẹp này đều cất giấu nơi của những bóng ma nghèo khổ hay không? Lần trước trở về Anh Quốc y cũng không về đường bàn xoay xem. Có lẽ là do cảm thấy căn nhà nhỏ rách nát cũng không có gì đáng xem. Cũng có lẽ vì nguyên do khác. Bản thân y cũng không biết là gì. Nhưng hiện tại, y biết y muốn xem gì. Đằng sau vẻ ngoài thành thị hoa lệ là bầu không khí âm u, Zealot dừng lại một chút mới chậm rãi gật đầu nói. Có, người muốn đi xem. Từ trong thâm tâm mà nói. Zealot không muốn mang Severus đến khu nghèo chút nào. Thứ nhất, hắn biết về thân thế Severus, không biết đến lúc đó hắn có thể không nảy sinh thương cảm hay không. Thứ hai, hoàn cảnh khu dân cư nghèo thật sự rất tệ. Thật sự không phải nơi phù hợp để bọn họ hẹn hò. Lần đầu tiên chính thức hẹn hò lại đi ra nơi có phong cảnh tồi tàn. Nhưng nhìn bộ dạng Severus, Zealot cũng không nỡ cự tuyệt. Vì thế đành tự an ủi chính mình sau này còn có cơ hội hẹn hò. Rồi bất đắc dĩ đồng ý, trầm mặc một hồi. Severus hơi gật đầu. Ta muốn đi xem. Lúc này sắc mặt y hòa nhã hơn bình thường rất nhiều. Không phải quỷ khổng lồ vẻ mặt lạnh như băng. Cũng không có oán giận gì mà là bình tĩnh như mặt biển đáng buồn không một tia gợn sóng. Zealot nhìn y, cảm thấy có chút lo lắng. Hắn không tiếp tục dẫn Severus trải nghiệm giao thông Mago, mà trực tiếp ảo ảnh di chuyển đến khu dân nghèo nhỏ bé ở xa thành phố. Cho dù khu dân nghèo cũng ở trong thành phố, chỉ là so với khu người giàu bọn họ đứng lúc nãy hoàn toàn khác nhau. Nói nó một trời một vực cũng không quá đáng. Hai người vừa đến thì Zealot đã được nghênh đón bằng một mùi thối làm thay đổi sắc mặt. Ngược lại Severus lại như không có gì. Dù sao y cũng đã sống ở đường bàn xoay nhiều năm. Mà hoàn cảnh ở đó cũng không khác đây là bao. Con đường hai bên trải dài nhưng căn phòng thấp bé. Màu đen thô sơ của tường khiến người nhìn liền có cảm giác u ám. Nếu nhìn kỹ, những bức tường đó không thực sự là màu đen, mà chính là sự dơ bẩn nhiều năm tháng. Dù không phải màu đen cũng phải hóa đen. Những người sống trong những căn phòng đều đóng chặt cửa. Cùng lắm chỉ truyền ra vài tiếng ồn từ trong chính những căn phòng bẩn thỉu ấy. Nhìn kỹ những cánh cửa mở đều là những quán bar hay là những cửa hàng gì đó mà ít thu hút người đến. Một bãi rác rưởi được tùy tiện chất đống ở hai bên đường. Nhìn có vẻ đã rất lâu không có nhân viên vệ sinh tới thu dọn. Cách chương.